Truyện số 19, Đỗ Thị Điều, thọ 91 tuổi. Bà Đỗ Thị Điều sinh năm 1918, cư ngụ tại ấp Long Hữu, xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Đỗ Văn Hộ, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Hiến. Bà là người con thứ năm trong gia đình, có 6 anh em. Cả quãng đời ấu thơ của bà gắn liền với bệnh tật, thay thầy đổi thuốc lắm phen, trải qua nhiều năm tháng, cuối cùng gia đình hết cách, bà đành phải an phận với số mệnh bất hạnh của mình. Bệnh trạng tuy không dữ dội nguy hiểm đến tính mạng chi cho lắm, nhưng cứ đeo đẳng triền miên mà dân gian thường hay dùng cái từ là đau căn, đau nghiệp. Do thể xác bị bệnh hoạn hành hạ, nên tinh thần dễ sinh ra tư tưởng bi quan buồn chán, dễ mặc cảm với các bạn đồng trang lứa ở độ tuổi xuân thì. Bà nghe đồn đãi rằng vùng Thất Sơn là vùng đất linh thiêng, hàm chứa nhiều giai thoại huyền bí nhiệm màu, đặc biệt là Thiên Cẩm Sơn, tức là núi Ông Cấm. Nhân duyên đưa đẩy, bà được những vị thân hữu giúp đỡ dìu dẫn tham quan năm non bảy núi. Sau chuyến du sơn này, số phận của cuộc đời bà dường như thay đổi hẳn. Tinh thần đã có chỗ dựa, sức khỏe phục hồi dần. Bà bèn phát tâm dùng chay mỗi tháng 4 ngày, sớm chiều 2 thời lễ Phật, quyết chí tu hạnh giải thoát, không lập gia đình. Lúc này tuổi sắp xỉ 20. Cũng từ đó bà gắng hết sức đi làm thuê, làm mướn, hoặc móc lúa. Hay gia đình có cho tiền, bà đều để dành. Khi thấy đủ lộ phí là liền phát khởi cuộc hành trình dạo non. Bà xem đây là niềm vui, và nó cũng đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực nhất, đầy ý nghĩa nhất đối với chính cuộc đời mình. Có lần cha quở trách mẹ của bà: "Bà không la con Điều đi, đi chuyến này sao lâu quá mà chưa thấy nó về, chắc có lẽ cọp ăn thịt nó rồi." Vào những thập niên 30-40, vùng Thất Sơn rất hoang vu tĩnh mịch, nhất là núi Cấm. Nơi đây nhiều cọp, nhưng chưa từng nghe chúng tàn hại một ai, cho nên người ta thường truyền miệng với nhau rằng cọp ở núi Cấm là cọp tu. Do rất ít người tu ở, vả lại chẳng có dân thường sinh sống, vì vậy đường đi lối bước ngoằn nghèo, đầy dẫy chướng ngại vật. Chỉ có những con người thêm về tâm linh mới có thể vượt qua. Thông thường từ dưới chân lên tới đỉnh núi Dồ Bồ Hông mất ít nhất từ 5 đến 7 ngày đường, bởi cây cao bóng cả che khuất tầm nhìn. Bộ hành phải chui lòn luồn lách qua các đám dây leo khổng lồ chằng chịt dọc ngang. Phần thì hành lý cồng kềnh, dễ dàng dướng díu. Đôi khi đi cả buổi, thậm chí cả ngày mới phát hiện là mình đang ở vị trí kề cận mà ban sớm khởi hành. Hôm nọ cha của bà hỏi bà rằng: "Tại sao con đi núi hoài vậy? Ở trên có cái gì mà con đi hoài vậy?" "Tía ơi, tía rầy con sao cứ đi núi hoài? Tía mà lên trên đó thấy cảnh cây cối tùm, phong cảnh thiên nhiên, tía không tu, tía cũng muốn tu nữa. Không tin con dắt tía đi." "Được rồi, để tía đi một chuyến, coi tại sao con mê ở trển mà đi hoài." Thế là sau đó không bao lâu, bà đã dẫn cha với người dượng thứ bảy và một số thân thích cùng đi. Quả nhiên, cảnh núi rừng thanh u hùng vĩ, hình dáng quái gở của những tàn cổ thụ cành lá xum xê, của những dây leo to tướng bị kéo giãn ra như sợi lò xo, xen lẫn vô số tảng đá chất chồng lên nhau trong tư thế treo leo, hết sức dị kỳ hiểm trở. Âm thanh vang dội của những tiếng chim lạ, non cao gió lộng, tan sạch bao nỗi u phiền, cho nên cha của bà luôn miệng trầm trồ, không ngớt lời khen ngợi. Qua lần du hành này, ông bắt đầu tìm hiểu và hướng tâm về Tam Bảo, vì từ trước đến giờ ông chưa hề biết đến Phật Pháp là gì. Trải qua hơn 20 năm liền, bà nghiễm nhiên trở thành hướng đạo dạo non đầy nhiệt tình, sẵn sàng đáp ứng cho những ai có nhu cầu hành hương Thiên Cẩm Sơn Linh Hiển, một trong bảy ngọn núi danh tiếng của miền Nam đất Việt. Tính tình của bà cởi mở, vui vẻ, đời sống cá nhân thì vô cùng kiệm ước thanh bần, từ miếng ăn, tắm mặc cho đến chỗ ở. Đặc biệt là tâm lượng rất rộng rãi, luôn nhiệt tình, tùy phần giúp đỡ mọi người, dù rằng bà chẳng dư dả bao nhiêu. Đến năm 1959, bà phát tâm trường chay, lúc này bà 41 tuổi. Khi bà đã dùng chay, có những lần bị bệnh rất nặng, đi khám bệnh bác sĩ khuyên nên ăn mặn cho đủ chất dinh dưỡng, để kết quả điều trị mới khả quan, bà nhất quyết. Bác sĩ ơi, nếu ăn chay mà ngày hôm nay chết liền tôi cũng chịu, còn ăn mặn mà sống thêm 100 năm nữa tôi cũng không ăn đâu. Lúc này bà sống bằng nghề nấu các món ăn chay, làm tương và tàu hũ để bán. Năm 1960, Cuba, con của người em trai Úc về sống chung với bà, tức là cô Nguyễn Thị Ngoa. Khi ấy cô ba mới 6 tuổi. Thời gian sau, khi cô ba trưởng thành thì gánh vác hết mọi chuyện trong ngoài, bà chỉ phụ hợ những công việc lặt vặt, nên thời gian niệm Phật của bà tinh chuyên hơn. Những sách mà bà thích đọc là bộ Hiển Đạo và quyển Chú Nghĩa. Bà thường dùng Phật Pháp để khuyên nhắc con cháu, nhất là các cháu gái khi có kẻ đến dạm hỏi trầu cao. Bà hay nói: bây giờ cho dù mình làm tới vợ của vua đi chăng nữa cũng không bằng mấy người tu. Thành ra ở vậy tu đi, sống một mình tự do rất dễ dàng hành đạo. Như lời khuyên nhủ của chư sư chư ni: phận gái dễ nào dưỡng mẹ cha, thủy chung lần lượt cũng lìa nhà. Hai đường dâu giải không ra khỏi, một bước đạo đời phải bước qua. Sách gối tùng phu kêu xuất giá, trọn đời tu Phật gọi ly gia. Khổ vui hai nẻo cần phân rõ, để uổng một đời rụi cánh hoa. Xuất gia xuất giá cũng đồng đi, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Lối đạo trở về nơi tịnh lạc, đường đời đưa đến chốn sầu bi. Tay lần chuỗi hạt luôn tự tại, chân chạy áo cơm khổ ly bì. Nữ giới hỡi ai là bậc trí, phu nhân há sánh với bần ni. Theo Phật theo chồng hai nẻo mà, một đàn bằng phẳng một phong ba. Kinh kệ sớm chiều luôn thông thả, kinh tế quanh năm lắm buôn ba. Ngàn đời siêu thoát nơi tịnh độ, vạn kiếp trầm luân chốn ta bà. Xưa nay phận gái 12 bến, theo Phật thật là bến 13. Hoa đẹp ban mai chiều héo hon, sắc nước hương trời đâu mãi còn. Hỡi nàng má thắm thôi bôi phấn, bớ ả môi hồng chớ phết son. Để đáp ơn cha lai láng biển, hầu đền nghĩa mẹ chập trùng non. Gom góp thời gian lo tu niệm, hồi hướng song thân đạo quả tròn. Phận liễu bồ đào ráng khắc ghi, chồng con danh lợi rốt được gì. Vinh hoa lớn mấy rồi cũng chết, phú quý dài bao cũng phải ly. Hồng trần quá khổ mau dừng lại, cực lạc lắm vui sớm bước đi. Quẳng gánh trần duyên chuyên niệm Phật, một kiếp giảng sanh hết ưu bi. Rặng cây xa khuất ánh tà dương, kiếp sống khác chi giấc mộng trường. Nỗi chìm hụp lặng nơi bể ái, lên xuống lại qua mãi sáu đường. Khổ dạng kiếp qua đừng đeo nữa, ngục trần đã thoát chớ nên dương. Sớm phủi tình đời tu tịnh nghiệp, đài sen nâng gót thoát vô thường. Đầu thập niên 70, bà có tham dự khóa đào tạo giảng viên phổ thông giáo lý do ông Bùi Văn Ưởng đảm nhiệm. Sau khi hoàn mãn, bà phát tâm gia nhập vào ban hậu cần cho những khóa học kế tiếp. Năm 1980, em trai út của bà được nhà nước cấp giấy phép cho mở phòng thuốc nam từ thiện tại nhà. Bà thường xuyên góp công chặt, phơi thuốc và nấu ăn cho những người đến làm công quả sưu tầm dược liệu. Những năm cuối đời, bà chuyên niệm Phật. Bà thường ở trên gác lầu vì trên đó mát mẻ, yên tĩnh. Công phu hành trì dễ nhiếp tâm hơn, chỉ xuống khi đến giờ dùng cơm hay đi vệ sinh mà thôi. Các bạn thiện tri thức thỉnh thoảng ghé thăm, khích lệ bà ráng niệm Phật. Bà rất hoan hỷ và thường đáp: "Tôi bây giờ cũng ráng, chứ ở không đâu có tưởng nhớ gì nữa. Tôi cũng quyết chí niệm Phật cầu sanh về Tây Phương." Thời gian thấm thoát trôi qua, vào ngày rằm tháng 7 năm 2007, bà 89 tuổi. Khi bà đang ở trên gác lầu bước xuống được nửa đoạn cầu thang, bỗng gọi to: "Ngoa ơi, sao cái chân của cô nó muốn rời cái thân rồi, đi không có được." Cô ba liền chạy đến dìu bà. Thì ra khi đo huyết áp thì tụt xuống chỉ còn 6 độ. Kế đó bà bị liệt nửa thân mình và tim bị suy trầm trọng. Thân quyến đã hết lòng lo điều trị, sức khỏe được tạm ổn. Nhưng từ đó về sau, tay và chân bên liệt dần dần cong cứng và trở thành cố tật. Mỗi lần tắm, các cháu phải xúm lại khiêng bà đi. Đặc biệt từ nào tới giờ, cho dù là mùa đông trời rất lạnh, bà vẫn thích tắm mà không cần phải pha nước ấm gì cả. Đến tháng 10 năm 2009, thần trí của bà vẫn còn rất minh mẫn, ký ức tốt. Có những đứa cháu rời quê hương sang Campuchia lúc mới lên ba. Vậy mà nhiều năm trôi qua, khi trở về gặp lại, bà vẫn gọi đúng tên, trong khi cô ba thì không tài nào nhớ nổi. Tuy thân xác già yếu, thêm bệnh tật hoành hành, nhưng bà lúc nào cũng cố gắng chuyên cần niệm Phật. Rằm tháng 11 năm 2009, bệnh của bà chuyển nặng, ăn uống ít dần. Thân quyến đặt bàn Phật rồi mời bạn đồng tu đến cầu nguyện và chia ca luân phiên hộ niệm cho bà được 3 ngày. Sáng ngày 18, cũng như thường lệ, khoảng 7 giờ, cô ba đút bà dùng cháo, nhưng hôm nay bà cho biết rằng hiện đang mệt nên chưa muốn ăn. Đến khoảng gần 10 giờ, cô ba mới múc chén cháo đem đến nài nỉ với bà: "Cô ngồi dậy ăn chút cháo đi cho nó khỏe. Mệt lắm ăn không được." "Nếu cô ăn cháo không được thì thôi cô uống một chút sữa nha." "Mệt lắm uống sữa cũng không được." "Nếu cô không uống sữa thì bây giờ uống một chút nước nha." "Bây giờ mệt lắm uống nước cũng không được." "Nếu cô uống không được nhiều thì cô uống một hai muỗng cà phê cũng được. Bởi vì không có nước trong người thì mình sẽ nóng sốt, nó mệt nhiều thêm." "Nếu vậy thì uống." Cô ba bèn đỡ bà ngồi dậy, chuẩn bị kề muỗng cà phê nước vào miệng cho bà uống. Thì bà bảo phải đỡ nằm xuống vì quá mệt. Khi vừa đỡ cho bà nằm xong thì đôi mắt của bà đứng tròng. Cô ba bèn kê miệng gần lỗ tai của bà, nói lớn: "Phật sắp sửa đến rước cô ráng chí thành niệm Phật nha. Phật sắp đến rồi, cô ráng chí thành nguyện theo Phật nha." Bà liền gật đầu. Khi đó các cháu bà kéo đến dây quanh, đồng thanh niệm Phật vang dội. Được chừng 15 phút thì bà nhẹ nhàng trút hơi thở sau cùng, không lộ một chút gì thống khổ cả. Lúc ấy là 10 giờ 20 phút ngày 18 tháng 11 năm 2009, bà hưởng thọ 91 tuổi. Qua 8 tiếng đồng hồ trợ niệm, sau đó thì thấy gương mặt của bà lộ nét sáng đẹp vui tươi, như người đang nằm ngủ, chứ không có dáng vẻ gì của một tử thi. Các khớp xương mềm mại, toàn thân đều lạnh, duy đỉnh đầu còn ấm nóng. Đặc biệt là một tay một chân bên liệt, ngày thường khớp đã cứng đơ cứng còng, không co duỗi gì được cả. Vậy mà lúc ấy co duỗi bình thường, y như tay chân bên kia. Thuật theo lời cô Ngoa, cháu của bà. Chuyện 20, Huỳnh Thị Lệ, 63 tuổi. Bà Huỳnh Thị Lệ, sinh năm 1951, nguyên quán ở Cả Chiên, Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Song thân là cụ ông Huỳnh Hồng Châu và cụ bà Đào Thị Huê. Bà chỉ có một người em trai duy nhất. Năm lên 19 tuổi, bà kết hôn với ông Lê Văn Hùng, sinh được hai người con, một trai một gái. Gia đình bà sống bằng nghề buôn bán đồ nhựa và dụng cụ gia dụng như dao kéo vân vân tại chợ Ốc Eo, định cư cách chợ vài trăm mét, nhà số 64, tổ 3, ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tính tình bà vui vẻ, hoạt bát nhưng chân thật hiền hòa. Bà thường dạy con, sống ở đời mình phải ăn ngay ở thật, buôn bán cần phải thật thà với khách hàng, không nên gian dối. Đối với làng xóm, bà chưa từng mít lòng một ai. Mọi công tác từ thiện xã hội, bà đều tích cực tham gia ủng hộ, tùy hỷ đóng góp bằng khả năng hiện có của mình. Năm 2013, lúc bà 62 tuổi, nhờ cô con gái thứ hai của bà mang kinh sách và các băng đĩa Phật Pháp về nhà, nên vào buổi trưa vắng khách, bà thường xem nghe, nhất là các phẩm thi văn giáo lý và các đĩa về pháp môn tịnh độ. Rồi bà phát tâm ăn chay mỗi tháng 4 ngày, ít lâu sau tăng lên 10 ngày. Cũng từ đó bà trở nên trầm ngâm ưu tư nhiều hơn, ít nói cười, ít hoạt bát như trước. Vả lại trong người bà có bệnh nhưng bà giấu, không muốn cho chồng con biết mà sanh thêm bao nỗi lo lắng rối ren. Cũng từ đó bà hai thời lễ niệm, mỗi ngày bà đọc bài kệ phát nguyện giảng sanh trong kinh Vô Lượng Thọ. Bài kệ đó như sau: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. Một năm sau, bệnh bắt đầu hoành hành nhiều, toàn thân đau nhức dữ dội. Người nhà đưa bà vào bệnh viện đa khoa Thoại Sơn. Bác sĩ cho biết bà bị bệnh tiểu đường, đã biến chứng qua nhiều bệnh khác rồi, và cũng khuyên bà cùng gia đình thôi hãy an phận đi. Sau đó ít lâu, vào chiều ngày 13 tháng 4 năm 2014, bà bị hôn mê. Gia đình súng lại niệm Phật, đồng thời cũng mời đồng đạo đến niệm Phật và cầu nguyện cho bà. Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ bà tỉnh lại, bèn nói với cô hai: con ơi, sao nhà mình đông người ta quá mà toàn là con nít không hà? Không được rồi, oan gia đến đòi nợ mẹ rồi đó. Cô hai liền cấp tốc liên hệ mời ban hộ niệm của chú tư xã đến nhà cầu an và cộng tu. Trước khi tiến hành cộng tu, chú tư trưởng ban đã nói chuyện với bà đại để như sau: chị hai ơi, ở cõi ta bà đã mang lấy sắc thân tứ đại, đất nước gió lửa mấy chục ký lô này, ai rồi cũng phải già, rồi cũng phải bệnh, rồi cũng phải chết hết, chứ không ai tránh khỏi. Ai cũng phải thọ nhận vô lượng những khổ đau, muốn ăn muốn mặc phải làm lụng vất vả lắm mới có ăn, buôn bán tảo tần làm hết việc này việc nọ mới có ăn, đôi khi làm lụng cực khổ, đầu tắt mặt tối mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, làm cảnh thiếu nợ thiếu nần, bị người ta mắng nhiếc xài xể, miệt thị khinh khi đủ thứ. Còn nơi thế giới cực lạc, thân bằng liên hoa quá xanh, vì vậy mà trẻ mãi không già, khỏe hoài không đau, sống hoài không chết. Khi muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc. Cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Và trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Điều cần biết là con người ai cũng phải chết, nhưng chết không phải là hết. Chết chỉ là chấm dứt một giai đoạn nghiệp báo của thân này để đổi một tấm thân kia, rồi từ thân kia đổi qua một thân kia nữa. Mà từ đời vô thủy cho tới bây giờ, chúng ta đã sanh ra và chết đi, thay thân đổi xác không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng tùy thuộc nghiệp nhân lúc còn sinh tiền mà mình đã gieo. Nếu không tu, hễ lo tạo ác, thì khi đầu thai lại kiếp sau sẽ phải thọ quả báo nghèo khổ, đói rách tàn tật. Còn hễ tạo thiện, thì khi đầu thai lại kiếp sau sẽ hưởng phước giàu sang sung sướng. Nhưng cả hai đều mắc trong dòng sanh tử luân hồi. Nếu chịu phát tâm tu, chuyên niệm Phật, khi giảng sanh Tây Phương thì sẽ không còn luân hồi sống chết nữa, và được an hưởng mọi sự sung sướng cho đến khi mình thành Phật thôi. Tóm lại, con người sau khi chết có hai con đường để đi. Một là chết rồi theo quỷ vô thường dắt xuống diêm đình. Mình làm phước thì hưởng phước, tạo tội thì thọ khổ. Khi nhắm mắt, hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình. Sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt với thưởng hai đường tỏ rõ. Hai là chết rồi theo Phật A-di-đà về thế giới Tây Phương cực lạc, vĩnh viễn giải thoát sinh tử luân hồi, hưởng thọ vô lượng an vui, vô biên khoái lạc, cho tới ngày chứng quả vô thượng bồ đề, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Sau khi phân tích hai cõi khổ vui xong, chú Tư mới hỏi bà rằng: "Đó, bây giờ chị muốn đi đường nào? Chị muốn sau khi chết theo quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, hay là sau khi chết đi theo Phật A-di-đà về Tây Phương thế giới? Chị cho chúng tôi biết thử coi." Bà trả lời: "Thôi, cho tôi theo Phật A-di-đà." "Ừ, theo Phật A-di-đà, vậy là quá tốt. Ai dạy dột gì đi theo quỷ vô thường, phải không chị?" "Nhưng muốn theo Phật A-di-đà thì phải có điều kiện. Cũng như chị muốn đi Long Xuyên hay Sài Gòn thì chị phải có tiền. Nếu chị không có tiền mua vé xe thì ai mà cho chị lên xe đi, phải không?" "Thì cũng giống y như vậy. Chị muốn theo Phật A-di-đà để về cực lạc thì phải có điều kiện. Mà xét thấy điều kiện này, chị dư sức làm được. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, chúng tôi đi hộ niệm rất nhiều người đã được giáng sanh nhờ thực hành đúng theo hai câu kệ này. Hiện giờ chị đang nằm bệnh như vậy, thì cố chí làm lành là phát nguyện trường chay. Điều này chị có dám làm không?" "Dám." "Còn chuyên niệm Phật là chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chị niệm hoài tới vậy đó. Khi chị niệm Phật rồi thì chị phải cầu sanh Phật quốc, tức là cầu xin Đức Phật A Di Đà rước thần thức chị về Tây Phương. Chị dám không? Dám xin Đức Phật rước không?" "Dám." "Nếu dám thì chị cứ làm y như vậy đó nghe. Chị làm hoài cho đến ngày hết số thọ mạng, tức là chị chết thì nhất định giảng sanh. Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện rằng khi tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu tôi hết lòng tin ưa, nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước tôi cho đến mười niệm, nếu không được giảng sanh tôi thề không thành Phật. Hay cổ đức cũng đã cho biết, ví dụ sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ liên đài cũng lên." Sau khi khai thị xong, ban hộ niệm đã cộng tu và phát nguyện trường chay cho bà. Chồng và con gái cùng con rể lẫn cháu ngoại, cả thảy bốn người đều phát nguyện ăn chay để hồi hướng cho bà. Trải qua suốt bốn hôm liên tiếp thì bà qua cơn tử nạn khỏe trở lại. Lúc này bà có thể đi lại tới lui gần gần trong nhà. Đến hôm thứ 9 thì chương trình hộ niệm tạm dừng. Chú Tư trưởng ban đã hướng dẫn cặn kẽ cách thức trợ niệm cho người nhà nắm giữ nguyên tắc để khi bất trắc đột ngột xảy ra, trong lúc chưa liên hệ với ban hộ niệm tới kịp thì cũng có thể tự xoay sở lo liệu lấy. Và chú cũng thường xuyên ghé thăm để khuyến tấn cũng như theo dõi tình thế diễn tiến của bệnh trạng. Con bà có thỉnh tượng Đức Phật A-di-đà đặt gần giường bà nằm để cho bà thường thường ngắm nhìn và mở máy niệm Phật xuyên suốt cho bà niệm theo. Một hôm, chú Tư Xã và chú Tư Răng ghé thăm. Sau một hồi hỏi thăm an ủi, nhắc nhở, khích lệ, chú Tư Răng mới hỏi bà: "Bây giờ tôi đưa ra hai điều cho chị chọn ngang. Điều thứ nhất, Đức Phật sẽ độ cho chị hết bệnh luôn. Điều thứ nhì, Đức Phật A-di-đà rước chị về Tây Phương liền bây giờ. Trong hai thứ, chị chọn cái nào?" "Tôi chịu Đức Phật A-di-đà rước tôi về Tây Phương liền bây giờ." "Ủa, tại sao cho hết bệnh mà chị không muốn?" "Hết bệnh rồi cũng phải già, cũng đau, cũng khổ nữa thôi. Cho nên về Tây Phương vui sướng hơn." Kể từ đó bà chuyên tâm niệm Phật, sâu chuỗi chẳng rời tay. Chiếc máy niệm Phật được mở xuyên suốt ngày đêm. Mỗi tối, mọi người trong nhà cùng cộng tu với bà dài 10 phút. Thỉnh thoảng chú Tư ghé thăm để khuyến khích nung đúc. Hãy khi nhắc đến chuyện giảng sanh thì bà vô cùng hoan hỷ, gương mặt tươi cười như hoa mùa xuân. Thế bà niệm Phật tinh tấn như thế, chú mừng lắm. Chú tin chắc rằng phương Tây sẽ nở thêm một đóa sen quang minh tỏa sáng, cõi ta bà này bớt đi một chúng sinh trầm luân đau khổ. Như lời khai thị của cổ đức: "Kiếp thống khổ chớ yên chịu khổ, cảnh mê ly đừng có mê ly, khôn ngoan hay kẻ ngu si nên tìm con lộ vĩnh kỳ giải oan. Hối sớm chớ sắp tàn mới khối, tu mau đừng gần trối mới tu, thân người như tử hình tù, phút qua là mỗi phút thu ngắn đời. Nên cải thiện cho nguôi lửa nghiệp, đừng tùng gian khỏi kiếp chìm sâu. Bởi mê nên lắm đau sầu, ráng bừng tỉnh để hết câu khổ nàng. Chớ ngồi đợi việc hư đến nước, mới toàn lo khó được toàn thay. Gặp hùm thì cứ leo cây, gặp voi thì cứ chạy quay lòng vòng. Ngồi than mãi ắt không rồi diệt, nói không làm đến chết không nên. Ngày giờ mau lẹ như tên, cũng cần tu gấp chớ nên chần chờ. Nếu đợi đến vào lờ chúng quỷ, vạn sự đều hưu hỷ nan phương. Khá tu chớ có xem thường, này không liệu gấp sao đương không rồi. Lành mạnh cũng như hồi bệnh hoạn, bình tĩnh không hốt hoảng tinh thần. Từ trong tâm đến ngoài thân, việc nào cũng được xét phân rõ ràng. Nếu tất cả trong hàng thiện tính giữ được lòng bình tĩnh như trên, cõi nào mình muốn siêu lên, tức là sẽ được toại nguyện chẳng không. Tuy dễ được mà không phải dễ, vì phần đông những kẻ lâm chung thường hay mê sảng trong lòng, ít ai tỉnh đến khi hồn lìa thân. Biết sắp chết tâm trần chưa bỏ, vừa tiếc thương vừa sợ quảng lên, càng thêm buộc cái oan khiên, nên càng sớm trở lại miền trần gian. Gần dứt thở vững vàng trong trí, vũ sạch không nhớ nghĩ sự đời, chỉ còn lòng nhớ Phật thôi, tức thời có Phật đến nơi rước về. Lòng đại độ tràn trề khắp chốn, sức thần thông rộng lớn vô biên, chúng sanh vừa dứt phát nguyện thì là có Phật đến liền rất nhanh. Trong nháy mắt siêu sanh tịnh độ, khỏi phải cần hành khổ dụng công, ấy là vũ sạch bụi hồng, trước giây phút trút linh hồn ra đi. Phát tâm Phật thì quy cõi Phật, phát tâm phàm thì rớt cõi phàm. Phật phàm do chỗ phát tâm, tâm nào cõi nấy không lầm một ai. Chúng sanh muốn sớm ngày giải thoát thì phải nên sớm phát Phật tâm. Trồng lâu thì rễ ăn thâm, đời dù lay lắc khó làm tróc nghiêng. biết lo trước là yên vững nhất. Để muộn rồi chạy trọt uổng công, trong khi muốn lội qua sông, những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi. Cố gắng bỏ những gì hung ác, cố gắng hành cho đạt thiện lương, nguyện sanh tịnh độ Tây Phương, sen màu ắt tỏa ngát hương nhiệm màu. Sáng ngày mùng 7, vào lúc 4 giờ, cô hai cùng với chồng chuẩn bị đến tiệm để lo bán hàng như mọi khi. Bà đang ngồi trên giường, thòng đôi chân xuống đất. Bà bèn bảo cô rằng, con pha cho má một ly cà phê đi con. Má ơi, mình bệnh đừng nên uống cà phê nó nóng dữ lắm. Hôm nay lâu lắm rồi, sao má nghe hơi thèm. Cô bèn lui cui lo đun nước, nhưng chưa kịp bắt lên bếp thì nghe bà nói. Sao má mệt quá à? Ba bốn cây quạt máy sao nó không có mát? Thôi, con lấy quạt giấy cho má đi con. Cô hai trong lòng cảm thấy chấn động, bước nhanh đến gần bà. Vừa giật cái mùng xuống, cho pho tượng đặt trên đầu tủ lộ ra để bà khướng mắt nhìn, vừa khuyên bà. Thôi, má niệm Phật, má kêu ông Phật A-di-đà rước má đi. Bà cất tiếng niệm lớn, tới câu Phật hiệu lần thứ sáu, thì bà nhờ đỡ nằm xuống. Khi vừa nằm xuống, đồng thời, bà cũng nhẹ nhàng trút hơi thở sau cùng. Lúc ấy, đúng 4 giờ 30 phút sáng, nhằm ngày mùng 7 tháng 5 năm 2014, bà hưởng thọ 63 tuổi. Gia đình liền liên hệ với ban hộ niệm. Nửa giờ sau, các đồng tu kéo đến niệm Phật suốt 8 tiếng đồng hồ. Mọi người thay ca nhau trợ niệm, mỗi ca là 4 vị. Khoảng 12 giờ trưa, đang nhiếp tâm niệm Phật, bỗng nhiên bà Sáu nhìn thấy phía trên thi thể người mất có khối ánh sáng hình tròn chiếu ra 3 sắc, thời gian tương đối khá lâu. Trong lòng bà cứ đinh ninh ngỡ là do ánh sáng của đèn màu tỏa ra, nhưng khi tìm hiểu kỹ lại thì không có bóng đèn nào cả. Đồng thời lúc ấy, Liên Hữu Hoàng thấy trên trần nhà một luồng ánh sáng màu trắng như ngọn đèn pin rọi từ trên rọi xuống thân xác đang nằm bất động. Khi đưa mắt ngước nhìn lên thì không phát hiện được gì, nhưng khép mắt lại tiếp tục niệm Phật chưa dứt câu thì ánh sáng đó lại hực lên thêm một lần nữa. 8 giờ sau khi mất, thăm thân thì thấy gương mặt bà trở nên cực kỳ xinh đẹp, da mặt trắng, môi hồng như thoa son, khác biệt rất rõ so với hồi còn sanh tiền. Các khớp xương đều mềm mại, toàn thân lạnh, duy chỉ có đỉnh đầu ấm nóng. Thuật theo lời cô Trần Thị Phượng, con gái của bà và đồng đạo tư xã. Một liên hữu cảm kích kính tặng cô vài dòng thi. Cô hai tu ngắn mặc dầu, nhưng luôn tha thiết nguyện cầu giảng sanh, chán thân bệnh khổ nhơ tanh, ngày đêm một mực chí thành thoát ly. Ta bà tạm bợ vui chi, cô hai cô chẳng mê gì trần dương. Một lòng mong ước Tây Phương, quyết tâm mạnh mẽ phi thường vô song, nên cô đã xả cõi hồng, thẳng sang cực lạc thoát dòng tử sinh. Nhờ ban hộ niệm nhiệt tình, nhờ toàn gia quyến hết mình trợ duyên. Ai người con thảo cháu hiền, xem gương mà ráng thề nguyện làm theo, để bao khổ ách khỏi đeo.